Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 16, không nấp đến cuối cùng làm sao ăn gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móa, nghe được thanh âm ngay tại bên cạnh mình, Phương Nhiên lập tức giật mình, sau đó nhìn thấy một người trong bụi cỏ bên cạnh. Khi nhìn rõ ràng dáng vẻ của người kia, Phương Nhiên lập tức sững sốt. Người anh em này so với chính mình càng thêm chuyên nghiệp. Trên đầu đội một vòng nhánh cây, lưng mang ba lô màu xanh thẫm hoàn mỹ dung nhập vào bụi cỏ, tay cầm ống nhòm cảnh giác lấy xung quanh. Chỉ cần phụ cận có người đánh nhau, Phương Nhiên không chút nào hoài nghi hắn lập tức liền trốn. Mà lại nói áo choàng đen nhánh này, đây không phải là Ma Kha Cổ Tăng ngồi đối diện Phương Nhiên à. Mà nghe nói đến Ma Kha Cổ Tăng, mắt Phương Nhiên lập tức sáng lên. Nghe lời này, chẳng lẽ anh chuyên môn cũng đi núp lùm? Đương nhiên, không núp lùm, làm sao ăn gà? Top 1, Ma Kha Cổ Tăng, một mặt chính nghĩa nói, phảng phất như đang tuyên thệ vào đảng. Chi kỳ à, Phương Nhiên cảm khái một tiếng, sau đó nhanh chóng gia nhập, không chút nào sơ hở nấp trong bụi cỏ, không nhúc nhích giúp Ma Kha Cổ Tăng cảnh giới phía sau lưng. Hai người ăn ý thống nhất chiến tuyến, cậu ẩn nấp tốt à. Nhìn xem động tác núp lùm chuyên nghiệp của Phương Nhiên, Ma Kha Cổ Tăng tán thán nói. Quá khen, tôi cũng từng núp lùm chiến thắng hơn 100 game. Chấm, Phương Nhiên một mặt khoái chí nhưng làm bộ khiêm tốn nói, hận không gặp mặt sớm hơn, sau đó 10 phần ăn ý tại trong bụi cỏ cảnh giác xung quanh cùng một chỗ ẩn nấp. Linh, con em nó giống như Phương Nhiên con hàng này vậy mà còn một cái. Vào tràng cảnh không nghĩ làm sao săn giết mục tiêu tăng cường thực lực, ngược lại trực tiếp tìm bụi cỏ ẩn nấp, dự định nấp đến thiên hoang địa lão a cái này. Mẹ hắn đều không cứu nổi. Lại nói lão đệ cậu ở đâu, thế nào tiến đến a? Ma Kha Cổ Tăng, một bộ dáng quen thuộc, dùng ống nhòm quan sát xung quanh, vẫn không quên cùng Phương Nhiên đáp lời. Tôi ở Lạc Thành, không hiểu sao tiến vào, tôi là người yêu hòa bình, sao có thể chém chém giết giết, đương nhiên lấy an toàn làm đầu. Phương Nhiên đương nhiên nói, sau đó cảm thấy vẻn vẹn dạng này ẩn nấp rất không an toàn, lại lấy không ít nhánh cây đặt trên đầu mình, không chút nào bận tâm đỉnh đầu một mảnh màu xanh. Móa, tôi cũng cảm thấy như vậy, đây là con mẹ nó dạ chiến đơn giản muốn mạng người, động một chút lại uy hiếp tính mạng, động một chút lại chém chém giết giết, đám người tham gia, máu chiến kia sao không suy nghĩ một chút cách nghĩ của chúng ta. Những người yêu thích hòa bình, Ma Kha Cổ Tăng ưỡn ngực giống như đau lòng chất vấn. Đúng đấy, Phương Nhiên như gà mổ thóc lia lịa gật đầu, cách nghĩ của hai người tại chủ đề nào đó trong nháy mắt không mưu mà hợp. Hờ, lão ca, bên ngoài thế nào không có quái đâu. Phương Nhiên len lén làm ra một cái lỗ nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng đang cảm giác rất kỳ quái, nghe nói tràng cảnh dạng này quái vật rất nhiều à, Ma Kha Cổ Tăng một mặt mờ mịt. Tràng cảnh này trước một giờ sẽ không đưa lên mục tiêu. Đột nhiên, một pin sạc dự phòng bay tới phía trên hai người, thanh âm lô ly nhàn nhạt vang lên. Nhìn như một bụi cỏ bình thường trầm mặc một giây. Sau đó hai bóng người trong nháy mắt nhảy ra ngoài, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhìn quanh bốn phía. Ai, thật cũng chính là bọn chúng còn không có xuất hiện, nếu không bằng vào thực lực của tôi, thật treo lên đánh một đống chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kha lão huynh khoanh tay lại, biểu hiện vô cùng tự tin, nếu hắn có thể đem nhánh cây trên đầu lấy xuống thì càng thêm có sức thuyết phục. Không sai, tôi cũng cảm thấy bằng vào thực lực bá đạo của tôi, đối phó những cặn bã cấp E này không có bất kỳ vấn đề gì. Phương Nhiên lúng túng đem cây trên đầu lấy xuống, ưỡn ngực nói. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác đối phương cùng mình rất hợp nhau. Linh lặng lẽ nhìn hai tên tiểu năng này, nhìn xem hai con hàng này đều là cặn bã cấp E đang chém gió. Quên, tự giới thiệu, Mạnh Lãng, nghĩa là ngang ngược, đừng lấy làm lạ. Không có việc gì lão ca, giới thiệu trễ một chút cũng không có gì ngang ngược, tôi gọi là Phương Nhiên. Phương Nhiên giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt không thèm để ý nói. Khụ khụ, mà Kha lão huynh vẻ mặt xấu hổ. Ý của tôi gọi là Mạnh Lãng. Ách, Phương Nhiên cũng lúng túng một giây, sau đó lập tức giơ ngón cái lên. Tên rất hay, giờ phút này Mạnh Lãng cởi xuống áo choàng, bên trong áo choàng, mặc đơn giản tùy ý áo thun cùng quần jean, giống như Phương Nhiên vậy, hơn nữa phía trên áo thun còn in hình nhân vật hoạt hình SpongeBob cậu bé bọt biển. Lại nói hai người các ngươi là con nít à, người lớn nào mặc loại quần áo này đi ra đường. Linh im lặng nhìn xem một cái xin cậu bé bốt trì, một cái SpongeBob cậu bé bọt biển. Trong bóng đêm, tình cảnh lộ ra phá lệ dị thường, đặc biệt cay mắt. Móa, Phương Nhiên bên cạnh cậu chính là, Mạnh Lãng nhìn thấy sạc dự phòng nổi lơ lửng trong nháy mắt kinh ngạc. Thần kỳ A, là ta rất lâu không có đi ra ngoài theo không kịp thời đại A, tiểu mễ đều phát triển đến mức sáng tạo ra người máy sạc dự phòng biết bay à nha. ách thực không dám giấu giếm, đây là triệu hoán thú của tôi. Phương Nhiên thở dài, nghiêm túc nói. Ba, Linh trực tiếp đập vào mặt của hắn. Lão nương mới không phải là ngươi triệu hoán ra thú. Phốc, có thể cô rõ ràng nói qua. Phương Nhiên ủy khuất nói, sau đó, ba, lại bị đập một cái. Không đề cập đến còn tốt, Phương Nhiên nhắc lên, Linh liền tức giận nhớ tới lúc trước chính mình vừa tiến vào vật dẫn, nghĩ trước lấy được tín nhiệm của hắn nên thuận miệng nói, thật là, biết vậy chẳng làm. Mạnh Lãng nhìn xem sạc dự phòng bằng kim loại trực tiếp hung hăng đập vào mặt cũng khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Móa pin sạc dự phòng này trâu bò như vậy còn tự xưng là lão nương. Bất quá, thanh âm của bé Loli hung dữ này nghe cũng rất đáng yêu, hắc hắc. Mạnh Lãng vẻ mặt hèn mọn nghĩ đến, nếu để cho Linh biết đoán chừng mũi của hắn cũng không giữ được. Nếu không muốn bên trong tràng cảnh trải nghiệm cảm giác bị treo lên, liền tranh thủ thời gian cốt cho ta, đi chiếm cứ vị trí tốt một chút. Tiếng gầm gừ của Linh vang vọng bên tai hai người, dọa đến bọn hắn ngoan ngoãn tự giác hướng phía trung tâm thành phố lăn đi. Lại nói lão đệ, loại tình huống tận thế này, chúng ta không nên đi đồn cảnh sát trước lấy hai khẩu súng ngắn để bảo vệ bản thân a. Mạnh Lãng nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin dẫn đường của Phương Nhiên, nhịn không được lên tiếng hỏi. Lão ca bình tĩnh một chút, chúng ta là ai? Phương Nhiên hỏi ngược lại, sau đó cất cao giọng tự tin mở miệng. Chúng ta thế nhưng là người tham gia dã chiến, vậy còn cần súng ngắn loại đồ vật cặn bã kia? Ừm, lão đệ cậu nói có lý. Mạnh Lãng làm như thật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh bay theo ở phía sau, nghe được lời nói của Phương Nhiên, trong lòng, hừ, một tiếng, hơi gật đầu tính ra ngươi còn có chút tự giác. Sau đó nàng nghe được hắn nói câu tiếp theo. Chủ yếu hiện tại thành phố này không có người a, không có người. Anh có thể chống lại cám dỗ từ siêu thị muốn lấy cái gì cũng được a. Móa, Mạnh Lãng chấn kinh, đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Linh cảm giác ngực mình một trận buồn bực, chính mình vừa rồi quả nhiên đánh giá cao con hàng này. Hơn nữa tôi dám khẳng định người tham gia dã chiến khác khẳng định không nghĩ tới. Phương Nhiên tự tin vô cùng nói, quan sát lộ trình chạm xe buýt Thẩm Thành. Sau đó bắt đầu mục tiêu trực tiếp chọn siêu thị bách hóa lớn nhất trong thành phố. Đúng vậy à, người tham gia dã chiến khác không có người nào giống như ngươi nghèo đến mức điều ti. Chấm, đầy, loại ăn uống không tốn tiền này, về sau nhất định phải gọi tôi theo. Mạnh Lãng vẻ mặt chờ mong, hai mắt giống như Phương Nhiên bắt đầu tỏa sáng. Ai tốt a, còn có một tên. 10 phút sau, móa, lão ca, hộp Miu Deluxe này của tôi. Móa, trước đó đều để cậu uống, hộp này thế nào cũng nên để cho tôi chứ. Vừa mới bước vào cửa siêu thị, bọn hắn trong nháy mắt liền bị hộp Miu Deluxe bình thường không uống nổi hấp dẫn, trải nghiệm cảm giác dùng sữa bò rửa mặt vẫn luôn là ước muốn của mỗi trạch nam, sau đó hai người bắt đầu tranh đoạt mấy hộp Miu Deluxe còn lại, nhân tính đáng ghê tởm biểu hiện không sót lại chút nào. Ai, bên kia còn có. Linh vô lực thở dài, thay hai tên nghèo điểu ti này cảm thấy mất mặt. Lão ca, anh cũng đã đến tuổi trung niên rồi, hộp Miu Deluxe vẫn là anh cầm bồi bổ đi. Không, lão đệ, nhìn cậu một bộ dáng gầy yếu, vẫn là cậu uống bồi bổ canxi đi, còn có tôi năm nay mới 25, cách trung niên còn rất xa. Linh thở dài, đột nhiên cảm thấy mang theo con hàng này tiến vào tràng cảnh thật là một quyết định sai lầm. Cách trương.